Luân hồi thương đế, chương 143, địa điểm thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đoạn Ngọc trở về hoàng cung, đi vào cấm địa, biết được không ít chuyện thì Hắc Hỏa Xà chân thân đã đi sâu vào trong Táng Long cốc. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, trên mặt đất không hề có thực vật sinh trưởng, khắp nơi lưu lại hố lớn nhỏ không đồng đều. Quả thực là giống như có vật gì đó từ trên trời rơi xuống văng tung tóe tạo nên. Truyền thuyết về Táng Long cốc quả thực là không phải không có nguyên do. Vù, vù, Hắc Hỏa Xà chân thân di chuyển nửa dặm vào Táng Long cốc nội bộ thì đã thấy được từng tòa trận pháp. Cấm chế không ngừng rung chuyển, lực lượng kỳ dị từ đó phát ra. Bên cạnh đó hắn còn cảm nhận được từng tòa trận pháp cấm chế đang ở trong trạng thái đóng giống như quái vật đang ngủ say. Chỉ cần có người không cẩn thận dẫm vào thì sẽ ngay lập tức mở ra. So với những trận pháp cấm chế đang hiện hữu thì những trận pháp cấm chế đang im lặng kia mới càng thêm đáng sợ. Hầu hết võ giả, yêu tộc đi vào trong Táng Long cốc đều bị những trận pháp cấm chế này đả thương, thậm chí là diệt sát. Tại đây trận pháp cấm chế số lượng không nhiều, cũng không dày đặc, trình độ ẩn núp cũng không cao, được đặt xuống không có quy luật, chỉ cần cẩn thận cảm ứng và di chuyển thì sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Hắc Hỏa Xà chân thân vì để đảm bảo an toàn nên không ẩn giấu nguyên thần. Tinh thần lực mở rộng trong phạm vi 10 trượng quanh thân. Chỉ cần có chút biến hóa trong phạm vi này đều sẽ không thể thoát khỏi tinh thần lực của hắn cảm ứng. Những trận pháp cấm chế ở trong phạm vi này đều bị hắn phát giác. Lăng Vũ để lại cho Đoạn Ngọc biện pháp xuyên qua trận pháp cấm chế trong Táng Long cốc kỳ thực rất đơn giản. Đó là một loại bí pháp vận dụng tự thân huyết khí đánh xuống từng cái tiêu điểm. Nếu như không may bị lạc vào trong trận pháp cấm chế thì có thể dựa vào những tiêu điểm này ngược đường trở về. Bản thân Lăng Vũ từng đi qua Táng Long cốc, thế nhưng y cũng không phát hiện ra bí mật gì trong Táng Long cốc. Thế nhưng y cũng đã để xuống từng cái tiêu điểm trong Táng Long cốc. Đoạn Ngọc hay Hắc Hỏa Xà chân thân nếu như gặp được những tiêu điểm này thì có thể đảm bảo tự thân an nguy. Hắc Hỏa Xà chân thân dựa theo bí pháp vẽ xuống tiêu điểm, đồng thời cũng muốn xác định những tiêu điểm mà Lăng Vũ để lại. Thế nhưng có thể là ở khu vực ngoài rìa Táng Long cốc không có tiêu điểm do Lăng Vũ khắc xuống nên Hắc Hỏa Xà chân thân cũng không cảm ứng được cái gì. Suy, suy, trước ngực Hắc Hỏa Xà chân thân hiện ra một luồng huyết quang. Huyết quang nội bộ là một cái ký tự do Lăng Vũ truyền cho bí pháp ngưng tụ thành. Mỗi di chuyển một trượng Hắc Hỏa Xà chân thân sẽ thôi động tự thân khí huyết một lần. Một cái tiêu điểm sẽ từ ký tự này rơi xuống dung nhập vào mặt đất. Chỉ có người hiểu được bí pháp này mới có thể phát hiện ra nó. Liên tục di chuyển một dặm, Hắc Hỏa Xà chân thân đã đi qua hơn 30 chỗ cấm chế. Trận pháp đang trong trạng thái im lặng. Số lượng trận pháp, cấm chế đang hoạt động hiển nhiên là càng nhiều. Lúc này số lượng trận pháp, cấm chế ở trước mặt hắn đã bắt đầu nhiều hơn. Độ lớn lẫn uy lực của những trận pháp cấm chế này cũng như độ khó phát hiện theo đó đề thăng. Tại đây Hắc Hỏa Xà chân thân đã cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Đây cũng đồng nghĩa với tam giai yêu tộc hoặc luân hải cảnh đi đến đây sẽ gặp phải nguy cơ. Một bước sai lầm có thể kích hoạt những trận pháp cấm chế đang im lặng kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong lúc này tất nhiên là còn phải tránh né những trận pháp cấm chế đang hoạt động. Có thể nói ở Táng Long cốc này trong sáng hay ngoài tối đều ẩn giấu sát cơ vô cùng đáng sợ. Đây còn là vì Hắc Hỏa Xà chân thân cho đến lúc này vẫn chưa gặp phải võ giả hay yêu tộc nào. Khó trách Thiên Tam trước đó lại muốn ngăn cản Đoạn Ngọc để Hắc Hỏa Xà chân thân đi vào Táng Long cốc. Khả năng còn sống đi ra quả thực là rất thấp. Về lý mà nói thì ta nên tìm thấy khu vực có hung sát khí cường đại rồi mới phải. Hắc Hỏa Xà chân thân di chuyển rất chậm, cẩn thận cảm ứng xung quanh thầm nói. Hắn đi vào Táng Long cốc mục đích chủ yếu là vì hung sát khí. Theo như Lăng Vũ để lại tin tức thì trong Táng Long cốc sẽ xuất hiện ngẫu nhiên từng cái khu vực có hung sát khí cường đại. Nếu như chỉ là tu luyện tu la luyện thể thiên thì ở khu vực ngoại vi đã có thể đủ rồi. Lăng Vũ không nói dối thì đây hiển nhiên là do vận khí của Hắc Hỏa Xà chân thân không tốt. Vẫn chưa gặp được chỗ khu vực ngẫu nhiên kia. Thấy được, chợt đệ nhị nguyên thần run lên. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí khá mạnh, hoàn toàn áp đảo phía trên hung sát khí đang du đãng trong không khí. Hắc Hỏa Xà chân thân lập tức quay đầu nhìn về hướng mà đệ nhị nguyên thần cảm nhận được. Khu vực kia là một hố đất nhỏ. Ở ngay mép hố có ba tòa cấm chế gồm hai tòa đã kích hoạt cùng một tòa im lặng. Hung sát khí như hố nhỏ kia thu hút mà tích tụ ở đó với số lượng khá lớn. Vì lượng biến chất, hung sát khí dày đặc. Hắc Hỏa Xà chân thân tiến đến lách qua ba tòa trận pháp. Cấm chế kia rồi cuồn tròn ở trong hố nhỏ. Hung sát khí lập tức thẩm thấu xuyên vào thân thể hắn. Luyện, Hắc Hỏa Xà chân thân không sợ. Lúc này càng là vận chuyển tu la luyện thể thiên đem đại lượng hung sát khí hút vào thân thể tiến hành rèn luyện. Hỗn loạn ý chí lập tức trùng kích đệ nhị nguyên thần nhưng trong đó tồn tại một cỗ sát ý tinh thuần đem ảnh hưởng của hỗn loạn ý chí hạn chế. Đến mức thấp nhất, Hắc Hỏa Xà chân thân ý chí cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Tu la luyện thể thiên khác với tinh thần luyện thể thiên. Trong khi cái sau cần bảo vật luyện thể thì cái trước lại chỉ cần các loại sát khí. Lấy sát khí cọ rửa nhục thân đạt được hiệu quả so với bảo vật luyện thể không kém. Chỗ hại duy nhất đó là tự thân ý chí sẽ bị ảnh hưởng. Đến từ nhục thân đau đớn hay sát khí trùng kích linh hồn. Nguyên thần đều cần có ý chí cường đại chống đỡ. Kẻ không có ý chí cường đại thì không thể tu luyện tu la luyện thể thiên. Càng không thể có thành tựu cao thâm khi tu luyện tu la tông công pháp. Tu la tông đứng hàng tà tông một phần là vì tu luyện công pháp liên quan đến sát ý. Một phần khác đó là tu la tông đều là những kẻ tâm trí không bình thường. Gần như tám thành đều là những kẻ hiếu chiến cực đoan. Một khi đã nổi điên thì rất khó dừng lại. Theo truyền ngôn mà Đoạn Ngọc trước đó từng nghe được thì Tu La Tông võ giả mỗi cách 10 năm đều phải cưỡng chế đi vào luyện tâm tháp tại Tu La Tông một lần. Biện pháp này giúp tôi luyện ý chí của võ giả, giảm đi khả năng vì gần sát khí nhiều mà sa đọa. Ta có nhị giai nguyên thần, chỉ là chút hung sát khí này không đáng kể, không thể dung chuyển được ý chí của ta. Thế nhưng sau này tu luyện đến tầng thứ cao hơn, cần phối hợp với loại sát khí cao cấp hơn thì ưu thế nguyên thần bậc cao chưa chắc đã còn. Cần phải rèn luyện ý chí. Hắc Hỏa Xà chân thân tự nói. Đệ nhị nguyên thần đạt đến nhị giai. Phương diện ý chí tất nhiên là mạnh hơn những luyện thể cảnh võ giả kia rất nhiều. Hoàn toàn không chịu hung sát khí luyện thể ảnh hưởng. Một phần khác nữa đó là Hắc Hỏa Xà chân thân hiện tại đã có nội tình của tam giai yêu tộc. Nhục thân cường đại. Tu la luyện thể thiên mượn hung sát khí tôi thể mang đến hiệu quả cực thấp. Nhục thân đau đớn tất nhiên là rất thấp. Để Hắc Hỏa Xà chân thân tu luyện tu la luyện thể thiên là vì ngày sau Đoạn Ngọc muốn nó tu luyện tu la tông công pháp hoàn chỉnh. Luyện thể thiên là cơ sở bắt đầu. Hiệu quả cho dù không lớn thì cũng cần phải tu hành. Do có nội tình cường đại nên Hắc Hỏa Xà chân thân tu luyện cực nhanh. Tu la luyện thể thiên trong nửa canh giờ đã trực tiếp vọt đến luyện thể cảnh tầng 4. Nhiều nhất là 3 ngày Hắc Hỏa Xà chân thân có thể luyện đến luyện thể cảnh tầng 9. Tự thân hắn chỉ là không biết đến lúc đó hắn có thể hay không đạt đến luyện thể cảnh tầng 10. Theo như Lăng Vũ nói thì điều kiện để đạt đến luyện thể cảnh tầng 10 tu la luyện thể thiên là sát ý ban đầu của hắn phải đủ mạnh. Sát ý ban đầu này nếu là không đủ thì hắn nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến luyện thể cảnh tầng 9. Vù, vù, không có trở ngại. Hắc Hỏa Xà chân thân cứ như vậy ở trong Táng Long Cốc tu luyện tu la luyện thể thiên. Luyện thể cảnh tiến bộ bằng mắt thường có thể thấy được. Cả ngày hôm qua đi đám cưới về mệt quá nên ngủ luôn cô biết gì. V. Tác giả, Đế Thanh, Nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc. Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full 1k chương. Mời đọc, cách chương.